Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 289, Độc Chiến Quần Tiên Thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Đô nhìn Khổng Tuyên, cũng không nói thêm gì, trong tay pháp quyết nắn, nhất thời thả ra vạn đạo tam muội chân hỏa, hóa thành vô số chim lửa, từ bốn phương tám hướng hướng về Khổng Tuyên bay đi, căn bản không có để lại bất kỳ trống rỗng cho Khổng Tuyên tránh né. Nếu là người bình thường, đang không có phòng ngự pháp bảo hộ thân tình huống, được này một đòn e sợ không chết cũng bị thương, phải biết tam muội chân hỏa không phải là phổ thông ngọn lửa. Khổng Tuyên nhìn bốn phương tám hướng hướng về hắn bay tới chim lửa, không chút nào kinh hoàng, trong tay ngũ sắc lưu ly phiến như vậy nhẹ nhàng lóe lên, vạn ngàn chim lửa lập tức bằng dựa vào biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì, chỉ là làm chim lửa biến mất sau khi, một đạo kiếm khí lập tức hướng về Khổng Tuyên phóng tới, tốc độ nhanh chóng, có chút khiến người ta không kịp phản ứng, có điều Khổng Tuyên cỡ nào tu vi, trong tay cây quạt lần thứ hai như vậy quét một cái, tia kiếm khí kia liền biến mất không còn tăm hơi. Khổng Tuyên nhìn Huyền Đô, lạnh nhạt nói, Huyền Đô đạo hữu sẽ không chỉ có chút bản lãnh này chứ? Bằng điểm này công kích ngươi là căn bản là không có cách đánh tới ta, vẫn là lấy chút bản lãnh thật sự đi ra, cũng làm cho ta mở mang thái thanh một mạch đạo pháp đến tột cùng có gì có chỗ độc đáo. Ngũ hành bên trong, ngũ sắc thần quang không có gì không soạt, coi như công kích nhiều hơn nữa cũng là vô dụng. Huyền Đô nghe xong, nhưng là lộ ra nụ cười nhàn nhạt, mở miệng nói rằng. Mới vừa mới bất quá là thăm dò mà thôi, có điều ta nhưng biết rõ một chuyện, từng nghe lão sư nói, Khổng Tuyên đạo hữu tự phế thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang, lấy ngũ sắc thần quang chém thi, lại lấy ngũ hành chi thi hợp nhất lấy chứng hỗn nguyên, bây giờ xem ra, lão sư nói như vậy không phải hư, nếu là chân chính ngũ sắc thần quang, bần đạo kiếm trong tay e sợ đã sớm bị đạo hữu quét đi. Khổng Tuyên vừa nghe, chân mày cau lại, cười nói. Xem ra vừa nãy đạo hữu là đang thăm dò cho ta, xem ta có phải là thật hay không tự phế bỏ ngũ sắc thần quang, xác thực vừa nãy ngũ sắc thần quang chính là dựa vào trong tay ta ngũ sắc lưu ly phiến phát sinh uy lực chỉ có nguyên lai ngũ sắc thần quang 1/5, có điều dùng để đối địch nhưng cũng đầy đủ. Huyền Đô cùng Khổng Tuyên ở đám mây trên nói tới nhẹ nhàng vô cùng, nhưng phía dưới xem trận chiến tam giáo đệ tử đều vì thế mà khiếp sợ, vừa nãy Khổng Tuyên dùng lợi hại như vậy ngũ sắc thần quang, uy lực dĩ nhiên chỉ có chân chính ngũ sắc thần quang 1/5, quả thực thật là làm cho người ta khó có thể chí tin, càng khiến người ta khó có thể chí tin chính là Khổng Tuyên dĩ nhiên tự phế thiên phú thần thông, chỉ vì đi một cái người khác không có đi qua con đường chứng đạo, làm thật là có chút điên cuồng. Cẩn thận nghĩ đến, huyết hải một mạch xác thực đều rất điên cuồng, sư phụ Minh Hà lão tổ đi tới hỗn độn ma thần chi đạo càng làm cho ba thi đến chứng hỗn nguyên, đại đệ tử Lục Nhĩ đạo nhân tu vi cao thâm, càng dám trực diện Nguyên Thủy Thiên Tôn, cỡ nào điên cuồng, hiện nay Khổng Tuyên dĩ nhiên vì một cái tiền đồ chưa biết con đường chứng đạo liền tự phế thiên phú thần thông, lại là một người điên, lẽ nào huyết hải một mạch sẽ không có một người bình thường sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có điều tin tức này đối với tam giáo đệ tử cũng vẫn có thể xem là một tin tức tốt, một cái không chọn vẹn bản ngũ sắc thần quang nhưng là cho bọn hắn lấy thừa cơ lợi dụng, có điều tức đã là như thế, Khổng Tuyên cũng không thể khinh thường, dù sao mặc dù là không chọn vẹn bản ngũ sắc thần quang cũng không phải như vậy đối phó rồi, trong bọn họ không phải là mỗi người đều có Huyền Đô tu vi, pháp bảo uy lực cũng không cách nào cùng Huyền Đô đánh đồng với nhau, hơi hơi không cẩn thận liền có thể bị Khổng Tuyên quét đi. Huyền Đô nhìn Khổng Tuyên, trường kiếm trong tay khẽ run lên, nhất thời từ kiếm bên trong tuôn ra vô số trắng đen khí, cuối cùng hóa thành một đen một trắng hai điều giao long, dương nanh múa vuốt, tiếng gào vang vọng phía chân trời, hai bên trái phải, đồng thời hướng về Khổng Tuyên nhào tới, này trắng đen giao long chính là do âm dương khí biến thành, không ở trong ngũ hành, cho nên nói ngũ sắc thần quang không cách nào đưa chúng nó quét đi. Khổng Tuyên nhìn hướng mình đập tới trắng đen giao long, trên mặt lộ ra một nụ cười, lạnh nhạt nói. Huyền Đô đạo hữu, này âm dương khí tuy rằng không ở trong ngũ hành, nhưng ta này ngũ sắc thần quang không chỉ có riêng chỉ có thể soạt ngũ hành đồ vật, nó uy lực cũng đồng dạng không nhỏ. Khổng Tuyên trong tay ngũ sắc lưu ly phiến khoảng chừng trái phải như vậy quét một cái, hai cái trắng đen giao long lập tức tán làm âm dương khí cuối cùng tan đi trong trời đất. Huyền Đô cũng là có chút bất ngờ, hắn không nghĩ đến Khổng Tuyên này ngũ sắc thần quang ngoại trừ có thể soạt tận thiên hạ ngũ hành đồ vật ở ngoài, dĩ nhiên uy lực cũng cường hãn như vậy, trong lòng hắn cũng không khỏi hơi xúc động, từ Khổng Tuyên hiện đang sử dụng ngũ sắc thần quang uy lực bên trong, hắn liền có thể tưởng tượng đến chân chính ngũ sắc thần quang uy lực khoa học kỹ thuật liền như thế, Khổng Tuyên vì chứng đạo dĩ nhiên không chút do dự mà đưa nó bỏ qua, phần này quyết đoán xác thực làm người kính nể, nếu như là đổi lại chính mình, hắn có thể làm được sao? Khổng Tuyên cùng Huyền Đô trên không trung đấu pháp hồi lâu, Khổng Tuyên hoàn toàn là ở đè lên Huyền Đô đánh, mà Huyền Đô đây, hắn nhưng là lão tử duy nhất đệ tử, trên người pháp bảo tự nhiên không ít, nhưng Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang thực sự là quá biến thái, mặc dù tìm đúng cơ hội dùng sử dụng pháp bảo, nhưng cũng bị Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang nhiếp đi tới vài món, làm đến cuối cùng, Huyền Đô cũng chỉ có thể lấy một tay âm dương khí cùng Khổng Tuyên đối chiến, tự nhiên lạc hạ phong. Mà ở phía dưới xem trận chiến tam giáo đệ tử cũng có chút nóng nảy, bây giờ Huyền Đô rõ ràng là lạc hạ phong, có pháp bảo cũng không dám dùng, đây là cỡ nào uất ức, nếu không là Huyền Đô tu hành chính là đạo âm dương, bây giờ e sợ từ lâu bị thua, nhưng nghĩ tới Khổng Tuyên ngũ sắc thần quang đáng sợ tam giáo đệ tử vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Đối mặt Khổng Tuyên cao thủ như vậy, nhân số nhiều cũng chưa hẳn hữu dụng, một tay ngũ sắc thần quang, chỉ cần như vậy quét một cái, pháp bảo của ngươi liền có thể bị lấy đi, mà ngũ hành bên trong công kích đối với hắn đều là vô hiệu tam giáo đệ tử tuy nhiều, nhưng xem Huyền Đô như vậy hiểu được ngũ hành ở ngoài đạo pháp người lại có mấy người đây, hơn nữa chuẩn thánh đấu pháp, bình thường đệ tử cũng căn bản không xen tay vào được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đang nhìn Huyền Đô lạc hạ phong, cùng Quảng Thành Tử, Dược Sư đối diện một chút, ba người đồng thời bay lên đám mây, hiển nhiên là dự định cùng Huyền Đô liên thủ đối phó Khổng Tuyên, tam giáo đệ tử thấy này, cũng là rất là kinh ngạc, tam giáo bốn vị chuẩn thánh liên thủ đối phó Khổng Tuyên một người, truyền đi thực sự là có chút không êm tai, thế nhưng Khổng Tuyên cái kia một tay biến thái ngũ sắc thần quang, e sợ tam giáo bên trong bất cứ người nào đơn đả độc đấu cũng sẽ không là đối thủ của hắn, liên thủ đối địch mới là thượng sách. Huyền Đô chủ đông, Nhiên Đăng chủ tây, Quảng Thành Tử chủ nam, Dược Sư chủ bắc, bốn người đem Khổng Tuyên vây vào giữa, Khổng Tuyên nhìn bốn người tư thế cười to lên. Ha ha ha, sau đó hét lớn, được tùng khiến các ngươi có bốn người ta làm sao sợ, đến, để ta xem các ngươi một chút đến tột cùng có bản lĩnh gì. Khổng Tuyên tự nhiên không sợ, vừa nãy thực sự là bởi vì phòng bị ba người này, vì lẽ đó chưa đem hết toàn lực, bằng không Huyền Đô đã sớm thất bại. Nhiên Đăng nhìn hăng hái Khổng Tuyên, trong lòng tâm tư vạn ngàn, cuối cùng mở miệng nói. Khổng Tuyên đạo hữu tu vi cao thâm, một tay ngũ sắc thần quang càng là xuất thần nhập hóa, ta chờ tự biết đơn đả độc đấu không phải đạo hữu đối thủ, vì vậy chỉ có thể liên thủ cùng đạo hữu một trận chiến, kính xin đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Mặc dù liên thủ, lời này vẫn là nói tới cực kỳ đẹp đẽ, tuy rằng có chút vô liêm sỉ. Mặt đông, Huyền Đô nhìn chăm chú Khổng Tuyên, trong tay trắng đen bảo kiếm hướng về trước ngực như vậy dựng đứng, ngón trỏ cùng ngón giữa cũng cùng nhau, từ chuôi kiếm tại một trực mặt chí kiếm thân trung ương, chỉ thấy trường kiếm bên trong tuôn ra vô cùng âm dương khí, cuối cùng ngưng tụ thành một cái trắng đen thần long, hình thần đều có uy thế bất phàm, Huyền Đô vung kiếm hướng về Khổng Tuyên như vậy chỉ tay, trắng đen thần long liền lập tức bay lượn thân hình hướng về Khổng Tuyên nhào tới, uy thế so với vừa nãy trắng đen giao long mạnh hơn mấy lần, nhìn dáng dấp Huyền Đô là đó là giữ nhà bản lĩnh. Phía tây, Nhiên Đăng trong tay phải hiện ra một phất trần vẽ một cái, vô số ngọc thanh khí ngưng tụ thành hình, hóa thành một thanh kiếm sắc này, ngọc thanh khí chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn giữ nhà bản lĩnh, xiển giáo bên trong chỉ có tu vi cao thâm đệ tử mới có thể khiến ra, xem Nhiên Đăng ngón này ngọc thanh khí, có thể thấy được Nhiên Đăng đối với ngọc thanh tiên pháp tìm hiểu vô cùng sâu, bằng không ngọc thanh khí sao lại có cỡ này từ lâu. Nhưng này vẫn chưa xong, Nhiên Đăng tay trái bắt pháp ấn, bốc lên vô số hắc khí, hòa vào ngọc thanh tiên khí ngưng tụ thành lợi kiếm bên trong, thân kiếm lập tức biến thành mặc thanh sắc, ngọc thanh tiên khí sinh cơ bên trong nhưng chen lẫn từng sợi tịch diệt tử vong khí, này chính là Nhiên Đăng tìm hiểu tịch diệt chi đạo, tịch diệt tức tử vong, này tịch diệt khí không phải là tốt như vậy chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nam, Quảng Thành Tử trong tay bắt ấn quyết, vô số ngọc thanh tiên khí bốc lên, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc ấn lớn, này ấn cùng hắn phiên thiên ấn không khác nhau chút nào, cỡ này ấn quyết chính là Quảng Thành Tử tìm hiểu phiên thiên ấn chi thần vận sáng chế, uy lực không phải chuyện nhỏ, bị cỡ này ấn quyết đánh trúng, không chết cũng đến trọng thương, dù sao phiên thiên ấn bên trong nhưng là hòa vào tiểu tiệt bất chu sơn, mà này ấn quyết lại là tìm hiểu phiên thiên ấn sáng chế, tự nhiên dẫn theo một điểm bất chu sơn thần vận, đã như thế, uy lực lại sẽ sai đi nơi nào. Mặt phía bắc, Dược Sư hơi lắc người, lập tức hiện ra một 7 trượng kim thân, cùng chuẩn đề tiếp dẫn 9 trượng kim thân không khác nhau chút nào, chỉ là hơi nhỏ 2 trượng, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường, 18 cánh tay mỗi người nắm một pháp khí theo kim thân cánh tay múa, vô số kim quang ngưng tụ ở trước ngực, hóa thành một cái to lớn vạn tự, sau đó liền hướng về Khổng Tuyên ấn đi cách chương.